khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em yên tâm, anh đã chuẩn bị rồi ư? Ok, vậy qua trước đi nha. Nó kêu hai người ra ngoài trước. Mọi người cứ vui chơi, tôi đi xã stress, sẽ về muộn. Sau khi hai người bước ra nó cũng đứng lên đi về phía cửa. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì đã có một cánh tay níu kéo lại và ôm vào lồng ngực. Bọn họ là ai? Jun hỏi. Người tình của tôi, nó nói mà không biết rằng mặt ai đó đang đen dần. Em đừng đi được không? Jun ra sức ngăn cản. Tại sao? Nó vẫn nhởn nhơ. Em là của anh, Jun bá đạo. Anh nên nhớ anh chưa là gì của tôi nếu tôi chưa đồng ý, nó. Thôi ai, lần sau rồi hẳn chơi, ngồi xuống uống đã. Lin cũng giúp Jun, Jan, em qua hẹn hai người ấy lần sau. Ted nói, Jun, là do mày chơi gái trước. Côn, Jun, anh phải đừng có đào hoa nên nhớ thân phận của ai là gì, đặc biệt dù không có anh chị ấy vẫn sống tốt. Su từ ngoài bước vào. Đúng rồi đó, Jun, cậu phải biết kiềm chế, bên cạnh ai luôn có người tình nguyện làm người tình của ai. Lin, thôi về, mất hứng. Nó lạnh giọng ra lệnh. Nó và bọn nhỏ ra lấy xe để lại bọn hắn đang trầm mặc. Ai à, đua xe không ai thua phải rửa chén. Lin, nó gật đầu đồng ý, khi bọn hắn tỉnh người thì nó đã lên xe chạy đi cả bọn nhanh lái xe nhưng thật bất ngờ khi đã đi đến tốc độ tối đa vẫn không thể đuổi kịp nó. Lỗi mọi người, Tizi mấy bữa nay kiểm tra một tiết nhiều oa, nên không có thời gian viết tiếp chuyện. Còn chuyện ra không có thời gian cụ thể vì điện thoại của Ti đã đi tong nén viết bằng máy sẽ chậm hơn. Tác giả rất vui khi mọi người đã ủng hộ chuyện và cũng rất hân hạnh khi kết bạn cùng mọi người vì vậy tác giả sẽ ra chép mới một cách nhanh nhất. Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã tạo niềm cảm hứng ình viết chuyện. Cách chương.